tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, Thiên Ma Giáo Trưởng Lão. Theo Lý Mục âm thanh vang lên, vũ trụ phảng phất đình chỉ vận chuyển, vô số vận hành bên trong tinh thần đều ngừng lại, ngay sau đó nổ bể ra đến, hóa thành trong vũ trụ bụi trần. Mặc dù là Lý Mục trước mặt màu vàng đất tinh cầu, cũng giống vậy nổ tung dần dần biến mất. Lý Mục cau mày, hắn xoay người, nhìn cái kia đột ngột xuất hiện ông lão. Ông lão trên người mặc màu xám trường quần áo, mang theo vài phần ý lạnh, từ trên người hắn tỏa ra một loại khí tức quái dị. Phảng phất liền vũ trụ đều chịu đến loại khí tức này ảnh hưởng, trở nên vặn vẹo, trở nên quái dị. Ngươi là ai? Lý Mục nhìn chằm chằm trước mắt ông lão, biểu hiện có chút nghiêm nghị. Từ trên người lão giả tản mát ra khí tức cực kỳ mạnh mẽ, so với Hùng Hải, so với Lôi Khuyết đều cường đại hơn không ít, thậm chí mang theo một loại khí tức quái dị. Này một loại khí tức quái dị, để không gian vặn vẹo, muốn thoát đi đều khó mà làm được. Giết ngươi người, ông lão nhàn nhạt nói chuyện, chậm rãi giơ lên tay phải, một chưởng bỗng nhiên đập xuống. Bên trong đất trời, đột nhiên xuất hiện một to lớn chưởng ấn, ngang qua hơn 100 triệu dặm. Nhìn kỹ lại, có thể nhìn thấy chưởng ấn bên trên từng đạo hoa văn, giống như khe bình thường có thể thấy rõ ràng. Mỗi một đạo khe ma khí tùm, hắc khí vờn quanh, quỷ quyệt cực kỳ, liền không gian đều ở đây một nguồn sức mạnh bên dưới, một chút vỡ vụn ra đến, cực kỳ kinh người. Lý Mục ngẩng đầu lên nhìn cái kia bàn tay khổng lồ, biểu hiện nghiêm nghị tới cực điểm, mạnh mẽ như vậy công kích, so với Thiên Ma Giáo Hùng Hải hộ pháp đều cường đại hơn nhiều lắm. Chí Chân Kiếm, Thiên Địa Kiếm Nguyên Quyết. Lý Mục căn bổn không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp vận dụng mạnh mẽ thủ đoạn, vô cùng kiếm khí ẩn chứa thiên địa vạn vật chi lực. Một chiêu kiếm lấy ra, không có gì không chém, không có gì bất diệt, sắc bén vô cùng kiếm khí, chém giết mà ra, chém bằng to lớn trên lòng bàn tay. Hai cỗ tuyệt cường lực lượng đột nhiên va chạm, bắn ra vô số năng lượng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Lý Mục thân hình hơi động, sử dụng tới truy nhật bộ, cấp tốc thoát đi to lớn bàn tay công kích phương vị. Bàn tay hạ xuống, thiên địa kiếm nguyên quyết tiêu tan, sức mạnh kinh khủng làm cho cả vũ trụ hư không đều sinh ra một đạo vết rách. Vỡ tan, không sai. Ông lão ngẩng đầu lên ngắm nhìn nơi xa Lý Mục, nhẹ giọng mở miệng, ngươi là Thiên Ma Giáo Trưởng Lão. Lý Mục trầm giọng nói, mạnh mẽ vô cùng thực lực, ngập trời kinh người ma khí, uy lực bá đạo thần pháp, toàn bộ vũ trụ, chỉ có Thiên Ma Giáo nhân tài có thể đạt đến như vậy cấp độ. Mà ở trong những người này, chỉ sợ sẽ là Thiên Ma Giáo Trưởng Lão rồi. Nếu là Thiên Ma Giáo giáo chủ động thủ, e sợ lấy Lý Mục thực lực, muốn làm được chốc lát ngăn cản đều không làm được. Có chút nhãn lực, Phong Thạch Lâm đạm mạc nói, đã như vậy, vậy ngươi thì càng đáng chết. Dứt tiếng, Phong Thạch Lâm trường pháp chiêu thức biến đổi, từ thiên địa bát phương đều truyền đến khủng bố mà kinh người áp lực, dường như muốn đem Lý Mục chỗ ở một vùng không thời gian nghiền ép. Từ trong hư không xuất hiện từng đạo vô cùng thần bí đường nét. Mỗi một từng cái vân đều phảng phất là lực lượng hiện ra, đủ để phá hủy thiên địa đại đạo sức mạnh kinh khủng. Đạo linh tê chỉ, Lý Mục chập ngón tay như kiếm, một chỉ điểm ra, huyền diệu vô song, màu nhũ bạch chỉ mạnh mẽ giống như tiên nhân chỉ tay. Mờ mịt mà thần bí, chỉ tay phá tan rồi Phong Thạch Lâm không gian áp bức. Chỉ tay công kích về phía Phong Thạch Lâm, chính là chiêu này bị thương nặng Hùng Hải. Phong Thạch Lâm ánh mắt yên tĩnh, liếc mắt đạo ý linh tê chỉ, quả nhiên mạnh mẽ, ngay cả là so với giáo chủ Thiên Ma Chân Ngã Đại Pháp cũng không kém là bao nhiêu. Đáng tiếc, thực lực của ngươi quá yếu, khó có thể phát huy ra một chiêu này đích thực chính mạnh mẽ. Phong Thạch Lâm nhẹ giọng nói, trong tay hắn xuất hiện một cái thạch côn. Thạch côn nhìn qua bình thường, giống như là tùy ý cái kia một tảng đá chế tạo thành. Nhưng là ở thạch côn hai đầu, nhưng phảng phất ẩn chứa hai cái đại thế giới giống như vậy. Một âm một dương, mạnh mẽ mà kỳ lạ. Thần khí, âm dương lưỡng cực côn. Phong Thạch Lâm cầm trong tay âm dương lưỡng cực côn. Một luồng không gì sánh được khí thế từ trên người hắn bộc phát ra. Trường côn run lên, bỗng nhiên đột thứ mà ra. Hư không trực tiếp bị xé rách ra một lỗ hổng. Năng lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát ra. Một gậy đâm trúng ở đạo ý linh tê chỉ bên trên. Làm vỡ nát đạo ý linh tê chỉ mạnh mẽ. Ở đập vỡ tan đạo ý linh tê chỉ công kích sau khi... Phong Thạch Lâm thủ đoạn hơi động, âm dương lưỡng cực côn xuất hiện từng đạo tàn ảnh. Mỗi một đạo tàn ảnh đều phảng phất có thể mang hư không cho đánh xuyên qua. Vô số tàn ảnh hội tụ thành một đạo kinh thế côn mang. Bỗng nhiên đập về phía Lý Mục, âm dương phá thiên kích, hư không, ầm ầm vụn, vô số không gian mảnh vỡ hướng về bốn phương tám hướng bắn ra. Vẻ này kinh thế hãi tục côn bổng, càng là phong tỏa Lý Mục tất cả đường lui, mạnh mẽ đập về phía Lý Mục. Lý Mục nhìn Phong Thạch Lâm công kích, trong lòng cảm giác nặng nề, từ âm dương phá thiên kích truyền đến kinh người mà áp lực. Để trong cơ thể hắn chân nguyên vận chuyển đều rất lớn áp chế. Song phương trong lúc đó thực lực chênh lệch quá lớn. Lý Mục mặc dù có thể so với tạo hóa cảnh sức chiến đấu, vậy cũng chỉ là phổ thông tạo hóa cảnh tu sĩ, như Thiên Ma giáo hộ pháp, như Sấm Khuyết đám người trình độ, cùng Phong Thạch Lâm so với, vẫn có chênh lệch nhất định. Lý Mục nhìn cái kia vô cùng côn mang, trong mắt chợt lóe sáng, Lục Thương Thiên Tâm đang xuất hiện trong tay, dục lấy Lý Mục thôi thúc. Lục Thương Thiên Tâm đang hướng về kinh thế côn mang bay đi. Còn chưa tới gần cái kia kinh thế côn mang, đột nhiên nổ bể ra đến, hóa thành khủng bố vô cùng sóng năng lượng, bao phủ thiên địa, vũ trụ không gian, hoàn toàn vỡ vụn ra đến. Cái kia màu xanh lục quỷ quyệt năng lượng càng là bức lan ra mấy tỷ dặm phạm vi. Năng lượng nuốt sống tất cả. Ngay cả là có thể so với ngũ tinh khoáng sản vũ trụ quang, cũng đều tại này cỗ năng lượng kinh khủng bên dưới dập tắt biến mất, làm tất cả tản đi. Lý Mục dĩ nhiên biến mất không thấy. Bên ngoài mấy tỷ dặm, một đạo hùng vĩ bá đạo bóng người xa xa nhìn chiến trường, chính là cái kia Lôi Thần Tông trưởng lão Lôi Khuyết. Lôi Khuyết ở Lý Mục sau khi rời đi cũng rời đi, nhưng là cảm ứng được một cổ cường đại sóng năng lượng, chính là lại đây quan sát Thiên Ma giáo trưởng lão Phong Thạch Lâm. Khi nhìn thấy Phong Thạch Lâm thời điểm, Lôi Khuyết trong lòng cả kinh. Hắn nếu muốn giết Lý Mục, Lôi Khuyết liếc mắt liền thấy minh bạch, gặp lại được hai người giao thủ cũng rõ ràng Lý Mục chân chính mạnh mẽ, chẳng trách Lý Mục có thể trọng thương Hùng Hải. Thực lực cường đại như vậy, ngay cả là hắn cũng không phải Lý Mục đối thủ. Đáng tiếc, Lý Mục đụng phải Thiên Ma giáo trưởng lão Phong Thạch Lâm. Tam tinh thiên khí cứ như vậy dẫn bảo. Lôi Khuyết đồng tử, con người co rụt lại. Tam tinh thiên khí, mặc dù là Lôi Thần Tông bên trong đều thuộc về quý giá đồ vật, nhưng là... Lý Mục cứ như vậy không chút do dự dẫn bảo, thực sự là tài đại khí thô. Không được, Phong Thạch Lâm nhìn sang, Lôi Khuyết ánh mắt biến đổi, lập tức vận chuyển lôi quang vạn lý độn, thoát đi đi ra ngoài. Năng lượng tản đi, xanh biếc thương chi lửa cũng đã biến mất. Phong Thạch Lâm hướng về bốn phía liếc nhìn, hắn phát hiện Lôi Khuyết tồn tại, cũng không để ý tới. Chạy sao? làm nổ tam tinh thiên khí, thực sự là quả đoán. Nắm giữ thần khí, ba môn thần pháp, này môn kia chỉ pháp uy lực chắc tuyệt, xa không phải bình thường thần pháp có thể so sánh với. Cái này Lý Mục thân phận, cần cố gắng tra xét, trước đem lúc này bẩm báo cho giáo chủ. Phong Thạch Lâm chạm đích một bước, bước ra, thân hình biến mất rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.